Luân hồi nhạc viên, chương 905, mời. Góc truyện audio.com. Chương 37, mời truy sát Tô Hiểu binh sĩ cùng siêu năng lực giả rút lui. Tô Hiểu đi bộ hướng Academy City tít ngoài rìa phương hướng đi đến. Ven đường lưu lại hai hàng mang máu dấu chân. Tô Hiểu dùng ngón tay theo nơi bả vai trừ ra một viên đạn. Lấy hắn thân thể phòng ngự lực, đạn vào thịt không sâu. Tô Hiểu trước đó mới vừa cùng Accelerator kịch chiến một trận. Hiện giờ lại gặp được phe khoa học bộ đội vây công. Tuy nói phản kích thuẫn có thể nhẹ nhõm ngăn lại đạn. Nhưng đạn số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau. Sẽ xuất hiện chất biến. Huống hồ Academy City nghiên cứu phát minh dùng ống uy lực kinh người. Viễn siêu ngoại giới mũi nhọn trình độ. Đem lây dính máu tươi. Đã có chút vặn vẹo đầu đạn tiện tay ném đến một bên. Tô Hiểu trực tiếp đi hướng Academy City biên duyên cửa ải. Đối với Alistair tới nói, hiện tại Tô Hiểu chính là cái ôn thần, sẽ không để cho hắn tại Academy City bên trong dừng lại thêm một khắc. Cái này khiến Tô Hiểu có chút đau đầu, có trời mới biết hắn sau này có thể hay không lại tiến vào thế giới Toaru Mazusu. Mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng cũng không phải không có loại khả năng này. Nếu như lần sau tới đây, hơn nữa thân phụ nhiệm vụ chính tuyến, vậy hắn cùng Alistair, rất có thể muốn điểm cái ngươi chết ta sống, tiêu hủy hai khu ân oán cơ hồ là không thể hóa giải. Lấy Tô Hiểu thực lực bây giờ, còn chưa đủ hướng Alistair phát ra khiêu chiến, từ đầu đến cuối hắn đều rõ ràng điểm ấy, bởi vậy hắn sẽ không chủ động trêu chọc đối phương, nhưng nếu như đối phương đánh đến tận cửa. Tô Hiểu cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Pháp lực giá trị còn sót lại 153 điểm. Sinh mệnh giá trị 19%, khôi phục phẩm tiêu hao sạch sẽ. Loại này trạng thái, vẫn là mau chóng rời đi thế giới Toaru Mazusu thì tốt hơn. Một đường theo Academy City nội sát ra, có chút ngoài ý muốn thu hoạch, tỉ như hắn giết rất nhiều chặn đường hao đốc thành viên. Phệ linh giả đã thôn phệ đấy, trong lúc giết chết mấy tên ám bộ LV3 siêu năng lực giả. Thu được chút ít thế giới chi nguyên, Tô Hiểu cùng khập khệnh bố bố Uông thuận lợi thông qua Academy City bên ngoài tầng tầng cửa ải. Bố bố Uông trong mông đít nhất thương, đem con hàng này khí không nhẹ, một đường thông hành không trở ngại, tại Alistair xác định thứ 7 học khu không có đạn lửa phía trước. Sẽ không cùng Tô Hiểu lần nữa trở mặt, một khi xác nhận, vậy chờ đợi Tô Hiểu chính là phô thiên cái địa truy sát bộ đội. Rời đi Academy City phạm vi, Tô Hiểu đến Academy City gần đây một tòa bờ biển tiểu trấn. Hắn lập tức hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, nhắc nhở. Liệp sát giả lấy hoàn thành tam giai tấn thăng nhiệm vụ. Sắp trở về luân hồi nhạc viên, truyền tống cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu có chút buồn ngủ, đây là đại lượng mất máu đưa đến. Trước mắt quang ảnh chớp động, Tô Hiểu bị truyền tống ra thế giới Toaru Mazusu, truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối an toàn điểm. Trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, Toaru Mazusu no Index độ khó, LV15, tam giai nửa mở phóng thế giới, thu hoạch được thế giới chi nguyên, 31-54 hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 2. Tấn thăng nhiệm vụ nhân 1, săn giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, B, chú thích, cho điểm vì E, đến S tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng, 11 điểm điểm thuộc tính, 16.000 nhạc phiên tệ, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Chấm, nhìn thấy chỉ có B, đánh giá, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngay tại hắn chuẩn bị xem xét thu hoạch vật phẩm lúc. nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành tam giai tấn thăng nhiệm vụ, Liệp Sát Giả thành công tấn thăng tam giai. Liệp Sát Giả sau này diễn sinh thế giới độ khó vì tam giai, sân thi đấu đã tăng lên. Sau này Liệp Sát Giả đem cùng tam giai khế ước giả thi đấu, chưa kiểm hạch đến Liệp Sát Giả có được thi đấu thiên vương xưng hào. Sân thi đấu xếp hạng thanh không? Tô Hiểu xem xét tài liệu cá nhân. Quả nhiên, tại giai vị một cột đã xuất hiện biến hóa. Đẳng cấp, LV20, tam giai, mỗi 10 cấp vì nhất giai. Đẳng cấp tăng lên không cái gì thuộc tính tăng thêm, vì Liệp Sát Giả tại Luân Hồi Nhạc Viên bên trong quyền hạn. Thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng, thành công tấn thăng tam giai. Tổng thể tới nói, tam giai tấn thăng coi như thuận lợi. Tô Hiểu tấn thăng tốc độ so sánh khế ước giả phải nhanh rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn mỗi lần tổng hợp đánh giá tương đối cao. Này dẫn đến hắn tấn thăng tốc độ tăng tốc. Đương nhiên, tổng hợp đánh giá tương đối cao. Cũng đại biểu Tô Hiểu thu hoạch được lợi nhuận rất nhiều. Lợi nhiều hơn hại, Tô Hiểu hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là trước khôi phục thân thể thương thế. Lúc sau ngủ một giấc. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi động khôi phục công năng, tầm mắt bên trong thế mà xuất hiện một cái chấm đỏ. Nhìn kỹ, kia là cái rất nhỏ màu đỏ phong thư ác ma lâu đài cổ trò chơi danh sách bên trên đã viết xuống ngươi tên, tới đi. Hoàn thành này chàng sống hay chết chi gian trò chơi, ngươi chính là không có chút nào tranh luận cường giả tuyệt vọng. Phẫn nộ, ngờ vực vô căn cứ, tại ác ma lâu đài cổ trò chơi bên trong. Không có người nào có thể tin tưởng, ngoại trừ Alice, nhưng mà, Alice là có khả năng nhất giết chết người người. Nàng là ác ma lâu đài cổ nữ vương. Ở nơi đó, nàng lực lượng gần như vì thần linh, không muốn nếm thử lấy lòng Alice. Chỉ có công bằng trò chơi, mới có thể để cho nàng bày ra nét mặt tươi cười. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Alice mỉm cười, nếu như nàng phẫn nộ hoặc thương tâm. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả dự tính 56 giờ 28 phút sau tham gia vào ác ma lâu đài cổ trò chơi, nhắc nhở. Thành công hoàn thành trò chơi, Liệp Sát Giả đem thu hoạch được cường giả chứng minh, nhắc nhở. Liệp Sát Giả đột phá thuộc tính 80 bích chướng tiến độ như sau. 1. Đạt tới tam giai, đã hoàn thành. 2. Hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến. Đã hoàn thành. 3. Đột phá tự thân cực hạn. Đã hoàn thành. 4. Cường giả chứng minh. Chưa hoàn thành. Nhìn thấy này liên tiếp nhắc nhở. Tôi hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Khi tiến vào thế giới Toaru Mazusu phía trước, hắn sử dụng Alice thư mời. Chỉ cần hoàn thành kia cái gọi là ác ma lâu đài cổ trò chơi. Hắn liền có thể thu hoạch được cường giả chứng minh. Cường giả chứng minh tác dụng kỳ thật rất rõ ràng. Chính là phân chia cường giả cùng kẻ yếu khác nhau, được đến liền nhất phi trùng thiên, không chiếm được chỉ có thể sử dụng hình chữ O năng lượng khung máy protein ống trích. Thừa nhận cường hóa một chút thuộc tính, cần 9 điểm điểm thuộc tính ác quả, cái loại này tốc độ phát triển, sẽ chậm đến làm cho người ta hoài nghi nhân sinh, thời gian coi như dư giả. Tôi hiểu tiêu tốn 1.700 điểm nhạc viên tệ khôi phục thương thế về sau. Một đầu ngã chổng vó ở trên giường, quần áo đều không cởi, liền bắt đầu nằm ngáy o o, so sánh với chuyện khác. Vẫn là trước hết để cho đại não khôi phục thanh tỉnh lại nói. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ mơ màng màng đứng dậy, đến toilet thả cái nước, trở lại bên giường, cởi quần áo ra, ngã đầu ngủ tiếp, làm Tô Hiểu tỉnh ngủ lúc, đầu bên trong thanh minh rất nhiều. Mất máu quá nhiều dẫn đến ngơ ngơ ngắc ngắc cảm giác biến mất. Vọt lên cái tắm nước lạnh về sau, càng là thần thanh khí sảng. Lần này tại diễn sinh thế giới bên trong thu hoạch được ban thưởng không nhiều. Tô Hiểu do dự một chút, lấy ra một viên màu vàng bảo dương, chờ đợi vận mệnh cứu rỗi thời gian cooldown khôi phục không sáng suốt. Tại bắt đầu ác ma lâu đài cổ trò chơi phía trước. Tô Hiểu phải tận lực tăng lên thực lực, đây chính là tại khảo hạch hắn phải chăng có tư cách trở thành cường giả. Độ khó nhất định không thấp, cùng với mang theo màu vàng bảo dương vào quan tài. Hắn càng muốn liều một phen. Hơn nữa khi tiến vào ác ma lâu đài cổ phía trước, hắn phải nghĩ biện pháp buông lỏng tinh thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Không có Âu Hoàng trạng thái gia thân tình huống hạ, Tô Hiểu vẫn là lần đầu hợp kim có vàng sắc bảo dương. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thấy cảnh này, bố bố Uông đã tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Chấm, bản chương xong, cách chương.